Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 254, chương 40, phế tích. Ca một tổ chỗ khu vực là Hồng Nguyệt Thành, khu vực biên giới. Ở đây chịu ảnh hưởng trình độ tựa hồ nhỏ nhất. Ở gần đồng thời không thể thấy có những cái kia viên trụ trạng vật thể từ dưới đất xuất hiện. Nhưng Hồng Nguyệt Thành van xin vị trí hướng phương bắc hướng về phía. Những này viên trụ trạng vật thể một cái tiếp một cái xuất hiện. Sinh trưởng đến mấy chục mét sau, bắt đầu duỗi ra rất nhiều trạc cây. Một tòa bao phủ Hồng Nguyệt Thành hơn phân nửa thành thị to lớn loại nham thạch rừng rậm trong. Khoảng thời gian ngắn, tại Trần Binh trước mắt hình thành, không phải tận mắt thấy, đơn giản khó có thể tin. Kịch chấn kéo dài mấy phút mới kết thúc. Chấn động kết thúc lúc Hồng Nguyệt Thành đã là đại biến dạng. Trong vòng một đêm, phảng phất ngày tận thế tới, bảy thành cao lầu sụp đổ, con đường đứt gãy, đầy dãy thương di, phế tích khắp nơi trên đất. Thay vào đó là một mảnh thần bí màu đen nham thạch rừng rậm. Ngoạt tào, đây rốt cuộc là thế nào chuyện? Đây là trò chơi tội ác đô thị. Đơn giản khó có thể tin. Hôm nay mới là trò chơi ngày thứ ba. Nhìn một chút đều phát sinh cái gì? Ai tới nói cho ta biết? Trò chơi đến cùng phát sinh cái gì sự tình a? Quái vật kinh khủng nửa đêm đột kích sau, thành thị trong vòng một đêm hóa làm phế tích. May mắn sống sót người chơi. Nhìn qua thành thị xa lạ, mỗi một cái đều là một mặt mộng bức. Đây cũng không phải là bọn hắn nhận biết tội ác đô thị. Nhất định là có người phát động tội ác đô thị trò chơi mấu chốt nào đó đạo cụ, tạo thành trò chơi nội dung cốt truyện kế hoạch đại nhảy vọt. Tối hôm qua nửa đêm quái vật tập kích người trong phòng. Tại quá khứ trong trò chơi thường xuyên có thể thấy. Tất cả mọi người nói đó là trò chơi đến sau kỳ. Đồng thời không ai có thể vượt qua đoạn thời gian đó. Nhưng lần này khác biệt. Lần này khả năng bởi vì một loại nào đó nguyên nhân đặc biệt. Chúng ta trực tiếp nhảy qua đoạn thời gian đó. Đi tới trò chơi chân chính sau kỳ. Chỉ cần có thể còn sống sót. Sống đến cuối cùng nhất. Nói không chừng có thể chân chính thông quan trò chơi. Rất nhiều người mê mang, thấy không hiểu, nhưng càng có bao nhiêu hơn kinh nghiệm người chơi. Thần sắc kích động, trò chơi xuất hiện trước nay chưa có biến hóa, nhưng bọn hắn không cho rằng đây là hỏng biến hóa. Ngược lại, cảm thấy, đây là thông quan trò chơi cơ hội tuyệt hảo. Có ý tưởng như vậy người chơi số lượng cũng không ít. Đã có người bắt đầu hành động, thừa dịp tại hỗn loạn. Đang thay đổi thành phế tích Hồng Nguyệt Thành, bắt đầu nhặt ve chai phát tài. Hồng Nguyệt Thành kịch biến, cùng Long Trạch người quen biết có quan hệ, cùng người chơi khác biệt. Trần Binh bây giờ nghĩ lấy càng sâu một tầng sự tình. Tối hôm qua rực rỡ khách sạn bị tập kích, nhưng đồ quái vật rút lui. Trần Binh một mực thấy quái, tại đêm khuya quái vật kinh khủng trắng trợn tập kích. Rạng sáng Hồng Nguyệt Thành kịch biến sau, sự tình rốt cục liên thành một đường hình sợi. Hồng Nguyệt Thành kịch biến không hề nghi ngờ cùng quái vật kinh khủng có quan hệ. Tối hôm qua quái vật kinh khủng tập kích rực rỡ khách sạn. Nếu có thể diệt đi trong tửu điếm quyền thế nhân vật, Hồng Nguyệt Thành đem lại biến thành rắn mất đầu trạng thái. Lại không người có thể đi ra thống trị dẫn đầu Hồng Nguyệt Thành sống sót nhân loại. Nhưng ở phát giác được không cách nào đắc thủ sau, chúng nó rõ ràng còn có đếm không hết quái vật kinh khủng. Nhưng lại lựa chọn rút lui. Suy nghĩ kỹ một chút, khi đó quái vật kinh khủng không rút lui, mà là lựa chọn trợ giúp. Trợ giúp tới sẽ đều là nhỏ yếu cấp e khoảng chừng quái vật. Quái vật mặc dù bình thường người lợi hại rất nhiều, nhưng đồng thời không phải là không thể đối phó. Chúng nó thực tế giết không được quá nhiều người, ngược lại là sẽ đánh rắn động cỏ, nghĩ trắng trợn đến đâu bắt người. Quái vật số lượng tổn thất sẽ rất kinh người, nhưng chúng nó rút lui, vô thành vô tức đến đêm khuya mới phát động tập kích. diệt trừ Trần binh thừa cơ trắng trợn đánh chết. Quái vật tổn thất rất có hạn. Hồng Nguyệt thành kịch biến, chế tạo quái vật kinh khủng, tổ chức thế lực sơ bộ mục đích đã đi đến. Nhưng tuyệt đối còn chưa tới sau cùng giai đoạn. Bằng không thì tối hôm qua không cần phái người khứ trừ mất Rực Rỡ khách sạn bên trong quyền thế. Nhân vật, Trần binh suy tư, trò chơi tiến nhập một cái mới giai đoạn. Nhưng đây không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Những thứ này đều là các ngươi làm. Quá kinh người, đây rốt cuộc là làm được bằng cách nào? Một bên khác, một tòa lầu cao, Long Trạch khiếp sợ nhìn qua thâm hôi sắc. Bốn phía cao lầu đã dồn dập sụp đổ, biến thành phế tích, nhưng bọn hắn ở lại tòa lầu này lại là hoàn hảo không chút tổn hại, không có đang kéo dài kịch chấn xuất hiện mảy may vết rách. Long Trạch không phải lần đầu tiên tiến vào tội ác đô thị. Chính là bởi vì là như thế, hắn mới càng thấy khiếp sợ. Hắn biết tất cả những thứ này cùng mê vụ cái tổ chức này có quan hệ. Long Trạch khó có thể tưởng tượng thâm hôi sắc bọn hắn là làm được bằng cách nào. Rõ ràng số người của bọn họ cũng không thế nào hơn nhiều. Cùng chúng ta quan hệ không lớn, chúng ta chỉ là tại lúc khi tối hậu trọng yếu hơi đẩy một cái mà thôi. Thâm hôi sắc lại là lắc đầu, biểu thị Hồng Nguyệt thành kịch biến không phải bọn hắn gây nên, bọn hắn chỉ là tiến hành đơn giản một chút trợ giúp thôi. Động Hồng Nguyệt thành biến hóa to lớn, thâm hôi sắc cũng theo đó kinh ngạc. Hoặc là bọn hắn cần lấy tay tiến hành một bộ khác chuẩn bị. Trần binh hai nơi dưới mặt đất ổ giờ đều không sụp đổ. Quái vật thi thể đều còn rất tốt bảo tồn ở tại. Thủ hạ gần 30 tiểu đệ cũng may mắn không có thương vong. Trần binh để bọn hắn trông coi thật là lạ vật thi thể. Một mình hắn về tới mặt đất, cưỡi mô tơ hướng về phía Hồng Nguyệt thành tâm vị trí chạy tới. Những cái kia từ dưới đất xuất hiện vật chất, Trần binh thấy tốt, đồng thời những quái vật kia thi thể cũng phải tìm Sử Lai khắc chế dược công ty bán đi. Tại đã trải qua như kiện nạn này sau, Hồng Nguyệt thành chân chính biến thành một tòa tội ác chi thành. Trong thành thị tạm thời không có duy trì trị an người. Trần binh một đường chạy như điên, khắp nơi có cướp bóc đốt giết bóng người, có người chơi, cũng có NPC, hoàn hảo xe gắn máy, giết chết hắn. Trần binh cưỡi xe gắn máy đi qua, có người chơi thậm chí đem chủ ý đánh tới hắn thân. Nhưng mà tại hàng loạt cao lầu sụp đổ sau, Trần binh đi là nhìn dã khoáng đạt con đường, không lo lắng bị người tập kích. Cưỡi mô tơ, Trần binh trực tiếp một băng đạn, đưa những cái kia không có mắt người về nhà. Đi ngang qua một mảnh từ dưới đất xuất hiện loại nham thạch vật chất. Trần binh dừng xe, đi tới, đây là một loại nào đó sinh vật bài tiết đi ra đặc thù vật chất. Trần binh dùng tảng đá chọc chọc, sau đó không khỏi giật mình. Đây không phải vật tự nhiên chất, mà là một loại cùng loại nham thạch vật bài tiết. Tại Hồng Nguyệt thành dưới mặt đất cất giấu rất nhiều có thể bài tiết loại vật chất này sinh vật. Hay hoặc là nói, những này vật chất kỳ thật chỉ là một cái nào đó siêu cự hình sinh vật vật bài tiết. Trần binh trong đầu xuất hiện hai cái suy đoán. Nếu như dưới đất thật có sinh vật, như vậy những sinh vật này trưởng thành còn cần thời gian. Hy vọng chờ gặp được những cái kia NPC, có thể được đến chút có ích tin tức. Trần binh nghĩ đến, nhưng Trần binh thế nào cũng không nghĩ ra. Hắn nghĩ đến những cái kia NPC, hiện tại cũng đang thương lượng như thế nào thoát đi Hồng Nguyệt thành. Đêm khuya vô số quái vật kinh khủng tập kích thành thị. Bọn hắn có người đề phòng, không có bị quái vật đánh lén thành công, nhưng y nguyên bị quái vật kinh khủng số lượng dọa sợ. Bọn hắn bản kế hoạch, đến ban ngày xem tình huống. Tình huống không đúng lắm, rời đi trước Hồng Nguyệt thành lại nói, nhưng thế nào biết trời còn chưa sáng. Hồng Nguyệt thành xuất hiện khó có thể tưởng tượng kịch biến. Hồng Nguyệt Thành trong vòng một đêm biến thành phế tích thành thị. Còn xuất hiện những cái kia tản ra không rõ hơi thở màu đen nham thạch vật chất. Rất nhiều quyền thế nhân vật xem như trở về từ cõi chết. Thấy tiếp tục đợi tại Hồng Nguyệt Thành sẽ rất nguy hiểm. Bọn hắn tại rung động ngừng lại sau. Trước tiên rời đi Hồng Nguyệt Thành, nghĩ đến tới gần thành thị đi, mà rất nhanh. Một cái tin tức kinh người tại Hồng Nguyệt Thành NPC ở giữa bắt đầu truyền bá. Hồng Nguyệt Thành đã bị triệt để cô lập, rạng sáng chấn động kịch liệt. Không chỉ có là Hồng Nguyệt Thành bên trong xuất hiện to lớn biến dị. Hồng Nguyệt Thành bốn phía cũng giống như thế. Từng đảo rộng chừng 100 mét một khe lớn tại Hồng Nguyệt Thành bốn phía xuất hiện. Vết nứt thâm bất khả trắc. Muốn chạy trốn người chạy đi đâu tìm không thấy thông qua chỗ. Về phần máy bay trực thăng chờ có thể bay làm được thiết bị. Sớm đang chấn động theo cao lầu bị từng cái hủy đi. Một chiếc không dư thừa. Tin tức rất nhanh lại truyền đến người chơi trong tai. Người chơi cũng là không có cái gọi là. Bọn hắn lẽ ra không sẽ rời đi. Hồng Nguyệt Thành biến hóa càng lớn. Đại biểu cho bọn hắn khoảng cách thông quan trò chơi càng gần. Trần Binh đi tới thành thị Van Xin, thấy được tòa kia mới hình thành màu đen nham thạch rừng rậm. Nơi đó đã tụ tập không ít người chơi, còn có người cho rằng bên trong có cái gì chỗ tốt. Lựa chọn mạo hiểm tiến vào, màu đen nham thạch rừng rậm là một cái phức tạp mê cung. Muốn tìm ra dấu ở hắn bảo vật cũng không dễ dàng. Càng khó giải quyết chính là, màu đen nham thạch trong rừng rậm, có mạnh mẽ quái vật kinh khủng, cụ thể có bao nhiêu, không ai nói rõ được, nhưng đi vào người, đã có hơn phân nửa chết tại quái vật kinh khủng tay. Chỉ có số ít người sống sót trốn thoát, Trần Binh mi mắt nhíu lại, cùng người chơi khác như thế. Hắn cũng cho rằng này tòa thật to màu đen nham thạch rừng rậm đang bảo vệ lấy cái gì. Này hoặc là thông quan trò chơi then chốt, nhưng muốn xông vào, tìm tới vật kia hiển nhiên cũng không dễ dàng. Tối hôm qua trắng trợn săn giết quái vật sau, Trần Binh tay đạn đều dùng gần hết rồi. Cần trước bổ sung đạn dược, mới có thăm dò vốn liếng, ngồi mô tơ. Trần Binh hướng về phía Sử Lai Khắc công ty nhanh như gió lái đi. Hy vọng Sử Lai Khắc chế dược công ty cũng không nên đảo bế mới tốt. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.